Bóc kẹo đa nhục bồ đào hào hào hát. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch Chiêu Anh các Lâm Uyên thấy dáng vẻ dâm đãng chỉ hận không thể dùng đôi chân của mình kẹp chặt đầu anh lại của cô liền biết cô đã thoải mái đến không nhịn được rồi. Anh buông cô ra, trong khóe miệng còn mang theo một sợi chỉ bạc, ẩm ướt. Ngượng ngùng, kéo dài từ trong huyệt nhỏ của thiếu nữ kéo tới bên miệng anh. Chất lỏng vô cùng tươi mới. Sau khi Khương Đường thỏa mãn, liếc mắt liền thấy gậy TH. T của anh đã cứng lên, thứ đó đang ngẩng đầu, gân xanh thô lỗ nổi lên, diễu võ dương oai ra. Trước mặt cô, gậy TH, T mở đỏ tím tản ra dục vọng nồng đậm, nên đến anh được sướng rồi. Khương Đường vô cùng phối hợp cởi bỏ toàn bộ váy ngủ của mình ra, thân thể. Trần chuồng chờ mình lại, tay trống trên đầu giường, cô biết rõ anh thích đi vào. Từ phía sau, mỗi lần sau khi anh vào bằng cách này hứng thú sẽ vô cùng cao, sẽ không cố ý dằn vặt giày vò cô mà rất dễ bắn ra. Tay Lâm Uyên không chịu nổi nhét vào huyệt nhỏ lầy lội đầy nước của cô, ra ra. Vào bên trong một chút, trong lòng bàn tay đều là dâm dịch của cô, anh tiện. Tay lau lên trên dương vê, tê, coi nó như thứ bôi trơn. Quy đầu to lớn dọc theo từng tấc thịt quyến rũ vùi sâu vào trong, kể cả. Khi cô vừa được anh làm bằng miệng thì động nhỏ cũng vẫn như cũ không thể. Ngay lập tức tiếp nhận gậy TH, T thô to của anh, đỡ mấy ngày không làm nên nơi. Đó của cô lại siết chặt lại, Lâm Uyên nhịn đến độ vầng trán đều là mồ hôi, chỉ có thể từ từ di động ở nơi miệng huyệt của cô. Khương Đường thoải mái đến âm thanh cũng hơi run rẩy, không ngừng kêu lên. Dâm đãng, lắc mông muốn tới gần anh hơn, muốn anh nhét tất cả vào trong. Đừng cố, vào hết em sẽ không chịu nổi đâu. Không đâu mà, huyệt nhỏ dâm đãng của em rất muốn được nuốt lấy xúc xích. Lớn càng tốt, Khương Đường trầm luân nói. Sau đó cô nắm lấy tay anh, ấn nó lên trên ngực của mình, xúc cảm vô cùng mềm mại. Lâm Uyên vừa xoa xoa bầu ngực của cô, vừa ưỡn eo một cái, trực tiếp xuyên gậy TH, T vào người cô. A, cô kêu lên một tiếng nho nhỏ. Lâm Uyên cúi đầu nhìn vào chỗ hai người giao hợp, gậy TH. T đã tiến vào cả cây, cắm vào huyệt động quyến rũ của cô, D, M thủy dò ra bên ngoài, ở nơi dương. Vật rút ra cắm vào phát ra những tiếng nước nhóp nhép. Mùi vị dâm mỹ lan tỏa, khắp phòng, sau khi động nhỏ thích ứng được với gậy TH, T thô to của anh, Lâm Uyên bắt đầu. Hành động, anh liên tục rút ra cắm vào, mỗi một lần đều đâm tới tận cùng mảnh. Đất màu mỡ kia, dáng vẻ như muốn trút ra hết nỗi lòng, mãnh liệt đụng chạm. Giày xéo cô gái nhỏ, a, sâu quá, không được, sâu quá, cắm vào tận cùng em rồi. Khương Đường ngửa đầu kêu lên, mồ hôi ướt át chảy trên khuôn mặt nhỏ khiến cho phần tóc mai dính sát vào mặt cô, kể cả là khi làm chuyện dâm dục nhất thì. Còn người của cô vẫn trong suốt như cũ, còn chưa đủ, Lâm Uyên gập chân lên. Không ngừng di động, gậy TH. T không ngừng nghỉ ra, vào nơi nóng nhất của cô. Hơi thở của anh có chút nặng nề, thở dốc ồ ồ. Để em ôn tập xem làm tình như thế nào một chút nhé, học sinh ngoan nghiêm. Túc ôn tập để thi tốt cuối kỳ, ở chỗ tôi em cũng phải đạt điểm tối đa mới được. Anh buồn bực nói, Khương Đường theo bản năng co rút huyệt nhỏ trên vách. Âm đờ, o có tầng tầng lớp lớp môi nhỏ hôn tới, co chặt lại. Cô phát ra một tiếng than thở, hiển nhiên đã đạt tới điểm cực lạc. Lâm Uyên bị cô không có chút phòng bị kẹp lại, cũng ngay lập tức muốn bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra, anh muốn rút ra lại bị Khương Đường lắc cặp mông không cho rút. Cô dịu dàng nói, kỳ an toàn, không có thừa bao nhiêu thời gian cho bước đệm. Trong khoảnh khắc anh bắn ra toàn bộ, cơ thể lần đầu tiên được xuất tinh ở bên trong, tinh dịch nồng đậm nóng hầm. Hợp tràn, vào bên trong gần như muốn làm phòng luôn huyệt nhỏ của cô, bụng dưới hơi trướng lên, bị anh bắn đầy vào bên trong, Lâm Uyên còn cố ý dùng tay đè chặt nơi hai người giao hợp lại, để cô nhắm hai mắt, cảm nhận được thứ thô to kia của anh đang phun trào bên trong cô như thế nào, dòng chảy cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể, sau phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi, ham muốn của Lâm Uyên lại cháy lên. Khương Đường vội quay lưng lại, không được. Còn làm nữa trời sẽ sáng mất, ngày mai em còn phải dậy sớm, bàn nãy còn dâm đãng như vậy, bây giờ lại biết là không được sao. Anh vừa mới bắn xong, lần tiếp nhất định không ra nhanh như vậy. Khương, Đường chậm rãi nói, có chút uất ức. Lâm Uyên cau mày, buồn bực ngồi ở trên giường. Mặc dù anh rất muốn làm thêm lần nữa, nhưng nhỡ như chơi quá đà, chỉ sợ sáng mai cô sẽ phải vác thân dưới bị xe rách mà đi thi mất. Ban nãy vì bị cô mắng, nói anh chỉ muốn ngủ với cô, lúc này Lâm Uyên cũng không có cách nào giải thích cho cô. Anh sờ sờ tấm lưng trơn mịn của cô. Vậy tôi ôm em đi tắm nhé. Khương Đường lắc đầu một cái, mai em dậy rồi tắm cũng được, em buồn ngủ quá. Lâm Uyên nhíu mày, rút ra mấy tờ giấy, tách chân của cô ra lau chùi nơi giữa hai chân cho cô. Còn thứ bắn vào bên trong thì cứ mặc kệ vậy, sáng ngày mai lại lấy ra cũng được. Khương Đường bị anh loay hoay cũng không có phản ứng gì. Cô thật sự quá buồn ngủ, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hầu hạ cô xong, Lâm Uyên kéo chăn lên đắp cho cô, còn anh lại nằm ôm cô từ phía sau. Một giấc ngủ này của Khương Đường cũng không tính là quá an ổn. Mặc dù cô ngủ thiếp đi, nhưng do có người ôm, lại còn ngủ trần nên cô vẫn luôn cảm giác được Lâm Uyên vòng tay đặt ở trên ngực cô, chân còn chen ở giữa hai chân cô, lông chân còn vô ý thức cọ sát âm đờ, o của cô, khiến cô tê tê. Dại dại, gậy TH, tê to dài chặn ở mông cô, chỉ cần hơi xoay người liền có thể bị nó tiến vào khe thịt, thật sự đúng là dày vò. Một đêm không mộng mị, lúc đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Uyên mở mắt trước tiên, trên khuôn mặt tràn đầy sự nóng nảy dục cầu bất mãn. Anh cầm điện thoại di động nằm ở đầu giường, nhìn thoáng qua, là điện thoại của Khương Đường. Dậy đi, anh sờ sờ khuôn mặt của cô. Khương Đường vẫn còn đang ngủ, cô dịu ngoan nhắm nghiền hai mắt, nghiêng đầu tránh đi lời gọi dậy của anh, y như một mỹ nhân ngư trượt vào trong chăn. Dáng vẻ ngủ nướng ngon lành không muốn dậy, Lâm Uyên click mở đồng hồ báo thức của cô ra nhìn, lúc này anh mới hiện cô còn rất tự mình biết mình, đặt sẵn hẳn 6 cái đồng hồ báo thức. Cứ 5 phút, đồng hồ sẽ có một báo thức vang lên, xem ra phải tới khi tiếng chuông cuối cùng vang lên thì cô mới dậy. 6 giờ rưỡi, Khương Đường mơ mơ màng màng chờ mình, cô bị ôm một buổi tối, tay chân đều hơi đau nhức, cô uốn thân một cái, nhào vào trong lồng ngực cứng rắn khô nóng của anh, đôi chân vừa mới thả lỏng tách ra. A, chợt thấy hơi ngứa ngáy, không biết xui xẻo như thế nào mà gậy TH, T lại vừa vặn bị cô nuốt vào. Cách chương.